Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 6, Nhẫn Ngũ Hành Diệt Lôi Kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, Bắc Tiểu Lục vừa sử dụng bộ pháp chạy về phía động phủ Kim Gia Gia vừa suy nghĩ lần này cũng đúng dịp. Tu luyện lâu như vậy cũng đã là luyện khí 9 tầng rồi, cũng nên kiếp một pháp bảo để phi hành cho tiện. Hắn chính là lúc đầu biết đây là thế giới tu chân rất là chịu khó tu luyện chân nguyên và thể chất. Nên chính là bây giờ ngoài thất lôi bộ pháp cùng với các bộ điển tịch ra chính là chưa có thứ khác. Chính là không vội đó. Sinh ra trong một thế lực đỉnh phong luôn không thiếu tài nguyên nên Bắc Tiểu Lục rất bình tĩnh. Lần này sắp ra khỏi tộc địa nên hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Mặc dù mình có bối cảnh nhưng tự thân cường đại mới là tư nguyên để sống sót trong tu chân khốc liệt này. Ai mà biết có xuất hiện hay không khí vận chi tử cường đại như tiền bối Sở Cửu Vũ hay không? Nhỡ đắc tội thì ai biết tộc địa có bảo vệ nổi hay không? Thế nên từ sinh ra Bắc Tiểu Lục luôn phải nói bản thân không được kiêu ngạo. Bắt nạt kẻ khác, không thể coi thường bất kỳ người nào. Chính là luôn lo lắng mình không phải khí vận chi tử của đại lục này. Một ngày nào đó trở thành đá lót đường cho kẻ khác. Mình bản thân mặc dù có thể chất đỉnh cấp ở đại lục. Lực công kích của thuộc tính lôi rất bá đạo. Chính là quá hoàn mỹ nên đôi lúc suy tư mình rất giống thế lực nhân vật phản diện a, bất quá. Lúc đó là mới xuất sinh rất bối rối và lo nghĩ. Sau đó Bắc Tiểu Lục đã nghĩ thông hắn cho dù không phải khí vận nhưng đã kiên định về tư tưởng của bản thân. Bắc Tiểu Lục ta cho dù không phải khí vận nhưng có gia đình. Có tộc địa có bối cảnh đây chính là những thứ ta sẽ bảo vệ. Không cần biết ai dám động hắn đều sẽ ngăn trở hết thảy. Đường chính là do ta đi. Quyết định chính là bản tâm của ta, không ai có thể cải biến hay điều khiển vận mệnh của ta. Ta không hề thua kém bất kỳ một ai cả. Là sâu hay là long thì chỉ có chiến mới biết được. Thiên địa này phải có một chỗ của ta. Đã làm ra quyết định, Bắc Tiểu Lục cũng an tâm suy nghĩ về chuyện tương lai. Bản thân mình là lôi linh thể, mặc dù là một trong các thể chất đứng đầu tu chân giới. Chính là nghe tầm thường không có gì lạ a. Tiên giới chính là cũng chỉ thuộc tầm gần chung. Mặc dù không biết tiên giới có giống như bộ truyện kia không nhưng cũng đại khái không khác nhiều. Đứng trước các loại tiên thể, đạo thể, các thể chất cấm kỵ thể thì chính mình là cặn bã a, nếu có thể thăng cấp lên lôi thần thể. Hay là cửu lôi bá thể, lôi đạo thể, thất lôi kiếm thể. Đây toàn là các loại thể chất thuộc tính lôi mà tiểu thuyết đề cập. Càng nghĩ hắn càng chắc chắn bất kỳ loại thể chất nào thấp đều có thể tiến giai lên thể chất mạnh hơn. Hắn từng đọc một bộ tu chân tiểu thuyết nào đó có một loại truyền thừa về lôi, chính là trong thuộc tính lôi xuất hiện các tính chất của thuộc tính khác. Vì đi, thuộc tính lôi công kích mang tính chất sắc bén của thuộc tính kim. Tạo một tấm khiên bằng lôi nhưng mang sự kiên cố của thuộc tính thổ. Công kích lôi mang tính nóng của thuộc tính hỏa. Đại khái chính là thuộc tính lôi mang theo nhiều tính chất của 8 loại thuộc tính khác nhau. Quảng cáo, mà may thay bản thân chính mình lại mang thể chất lôi linh thể giúp bản thân cảm nhận sâu sắc hơn về thuộc tính bản nguyên của lôi. Muốn thực hiện được việc này chí ít cũng cần tu vi cảnh giới nguyên anh. Đại khái có hai cách cơ bản cho suy luận ở thế giới này đạt được mục đích, chính là tách nguyên thần của nguyên anh ra làm hai phân hồn, sau đó giữ một phân hồn lôi làm chính, phần còn lại tách nhỏ ra làm 7 phân hồn cảm nhận từng bản chất của thuộc tính còn lại. Việc này rất khó làm, cơ bản là Bắc Tiểu Lục chưa nghĩ ra cách nào để làm việc này. Tại vì trong quyển tiểu thuyết kia cần chính là công pháp trảm hồn quyết để tách nguyên thần. Mà tu chân giới trừ phi là luyện đan sư, nếu không rất khó có tu sĩ nào có được thần hồn cường độ cao. Tu chân giới công pháp tu luyện thần hồn rất hiếm có. Ngay cả Bắc tộc cũng chưa chắc có. Chính xác thì Bắc Tiểu Lục chưa có hỏi. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hỏi mấy thứ này cũng không tiện giải thích. Cách còn lại chính là khí vận bạo dạp truyền thừa được một quyển chuyển tu đại pháp chẳng hạn. Bác Tiểu Lục cười cười, suy nghĩ miên man nhưng mà bộ pháp cũng không dừng lại chút nào, rất thuần thục triển khai. Mắt thấy sắp tới nơi, Bác Tiểu Lục chậm rãi dừng lại, xúc động cấm chế. Bên trong động phủ một lão già đang tu luyện bỗng mở mắt, vẻ mặt rất tức giận. Sao không tức giận được, hắn đang thôi diễn một quyển công pháp tàn quyển từ lúc nhỏ lấy được thư thượng cổ. Chỉ là công pháp cần tu vi cảnh giới hóa chân viên mãn. Đang đau khổ nghiên cứu thì có người làm phiền. Hắn thầm nghĩ, xem ta có quất chết ngươi không dám làm phiền ta lúc này. Dùng thần thức quét ra ngoài cấm chế, khi nhìn rõ là ai thì vẻ mặt chuyển biến 180 độ, mỉm cười. Thoát cái xuất hiện ở ngoài động phủ, còn về việc tu luyện thì sớm vứt lên 9 tầng mây. Bác Kiêu cười, ha ha, vui mừng hỏi, Tiểu Lục tử sao giờ tiểu tử ngươi mới đến thăm gia gia? Hừ, chính là không để ý gia gia rồi. Ta thương ngươi nhất mà, nhìn xem còn không có mang quả cáp sang biếu. Bác Tiểu Lục gãi đầu cười khổ đáp lại. Gia gia, ta rõ ràng vừa tu luyện xong đã chạy tới chỗ người nha. Dừng lại chút ta nói tiếp. Còn chưa kể người là trưởng bối không tặng quà cho ta lại còn bắt hắn mang quà biếu. Hừ, Bác Kiêu cười ngượng ho khan. Khụ khụ, gia gia chính là đùa ngươi chút. Được rồi, có chuyện gì mau vào động phủ nói chuyện. Vừa đi vào hắn vừa nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên linh khí rất dồi dào a, trên đường gặp không biết bao nhiêu là thảo dược. Thiên tài địa bảo cấp 8, 9 rất nhiều, bên dưới thì càng không phải nói. Quảng cáo, đi được một đoạn thì thấy ở bên thác nước có một loại hoa rất đặc biệt, nhìn kỹ Bác Tiểu Lục kinh hô. Kim tu thập diệp hoa, đây chính là loài hoa ẩn chứa từng sợi kim tuyến. Như mặt trời mới mọc ấm áp quang mang. Lợi ích chính tăng trưởng linh thảo dược liệu xung quanh. Đến đây ta rõ ràng tại sao trong phủ linh khí dày đặc đến như vậy, thiên tài. Dược bảo lại phát triển phẩm chất mạnh mẽ đến vậy. Đây chính là nội tình của đỉnh cấp thế lực cổ xưa a. Bác Kiêu lão tổ thấy tử tôn mình không nghĩ tới còn nhận ra kim tu thập diệp hoa, thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới còn có kiến thức a. Ha ha, đây chính là tôn tử truyền thừa, tư chất của hắn có khác. Càng nghĩ hắn càng đắc ý. Bác Tiểu Lục còn chưa khỏi cảm thán thì đã thấy phía gần động phủ có một loại hoa tỏa ra sức sống mãnh liệt, làm cho người nhìn vào khó không khỏi kinh hãi. Đây là, hắn tò mò hỏi. Bác Kiêu thấy tử tôn mình tò mò thì rất là cười sảng khoái nói đáp. Đây là tiên khuyên hoa, là linh dược cấp 9. Kỳ thật sớm đã vượt qua phạm chủ linh dược cấp 9. Gọi nó là tiên linh dược cũng không quá. Cái này căn bản là vật báu vô giá. Là bảo vật thiên địa ở tu chân giới mà ai cũng đều mơ tưởng. Bởi vì tác dụng lớn nhất của nó chính là đắp nặn thân thể. Nếu một quỷ tu hoặc là một linh hồn thể cũng có thể dùng tiên khuyên hoa để nặn ra một thân thể hoàn hảo. Cho dù không phải linh hồn thể, không phải quỷ tu, tu sĩ bình thường nếu có tiên khuyên hoa thì đều có một lần tái sinh cơ thể. Loại đồ vật nghịch thiên này kỳ thật chỉ là truyền thuyết. Bác Tiểu Lục có thấy qua điển tịch về loại linh thảo này, nhưng cũng biết ở tu chân giới chưa từng có người có được loại linh thảo này. Loại linh thảo tiên khuyên hoa này còn có một đặc tính. Nếu linh hồn thể tu vi quá thấp thì căn bản không thể tới gần tiên khuyên hoa đang sinh trưởng. Một khi tới gần, lập tức sẽ bị tiên khuyên hoa nuốt sạch. Chỉ có lấy cây tiên khuyên hoa đã bị nhổ lên bọn họ mới có thể dùng. Đừng lo, gia gia đã tạo vòng kết giới xung quanh rồi, rất an toàn, khỏi lo. Bác Kiêu nói. Bác Tiểu Lục nghe vậy gật gật đầu. Vào trong động phủ, bên trong có hai bồ đoàn, bên cạnh là bàn đá không biết làm chất liệu gì, chẳng qua nhìn rất bất phàm. Bác Kiêu lão tổ vừa ngồi xuống đã lấy ra linh quả tuyết tễ đào, đây hắn mang từ Tây Tích Châu về. Tuyết tễ đào linh quả cấp 8 có thể giải độc tố, đồng thời khiến chân nguyên lại càng ngưng hóa lại. Hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Bác Tiểu Lục cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói. Cảm ơn Gia Gia. Tiện đây ta cũng nói luôn. Gia Gia ta nghĩ 2 ngày nữa cùng mẫu thân về tông môn của An Gia Gia. Quảng cáo. Bắc Kiêu lão tổ cười ha hà nói. Lão già kia lâu lắm không được thấy tiểu tử ngươi a, được rồi thay ta thăm hỏi hắn. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Không được lười biếng tu luyện biết chưa? Bắc Tiểu Lục cười hì hì đáp. Ta biết mà Gia Gia. Tiện đây Gia Gia tặng ta một thanh phi kiếm pháp bảo a. Ta đã luyện khí kỳ 9 tầng rồi lần này đi xa cũng phải chuẩn bị một chút nha. Bắc Kiêu lão tổ giật mình nhìn lại không nghĩ tới tiểu tử này nhanh vậy đã luyện khí 9 tầng mà trong khi chưa hấp thu thiên tài địa bảo nào còn nữa hắn. Mới 3 tuổi hơn a, càng nghĩ hắn càng đắc ý đây chính là tử tôn của ta nha. Hắn nghĩ chút rồi nói. Được rồi. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn cổ xưa nhìn qua rất tầm thường và một thanh kiếm tràn ngập khí tức xa xưa nhìn qua rất bất phàm. Hắn nói, đừng nhìn chiếc nhẫn này tầm thường đây chính là nhẫn chữ vật ngũ hành thiên luyện hóa nó nếu tìm được đá ngũ hành thì sẽ trở thành một tiểu thế. Giới, còn về thanh kiếm này ngươi nhìn qua chắc là biết lợi hại phải không? Thanh kiếm có tên là Diệt Lôi Kiếm là pháp khí cực phẩm còn có thể tăng cấp được. Có thể trợ giúp ngươi tăng cao chiến lực thuộc tính lôi. Đối với sau này thăng cấp rất có lợi thế. Hai thứ này đều là lúc còn trẻ hắn đi vào một thượng cổ chiến trường dưới cơ duyên nhận được. Biết Gia Gia tốt với ngươi chưa hắn thầm nghĩ. Bên này Bắc Tiểu Lục thật khiếp sợ nhìn hai món đồ này mặc dù biết lần này sẽ được đồ tốt nhưng không ngờ thứ này mà Gia Gia cũng lấy ra được. Đặc biệt là nhẫn ngũ hành quá nghịch thiên không khác gì tạo hóa kim trang cả. Hắn nghiêm túc đứng lên nói. Cảm ơn Gia Gia, ta chắc sẽ không làm mất mặt Bắc tộc. Bắc Kiêu lão tổ cười rất vui mừng đáp lại. Khá lắm có lòng tin là tốt rồi. Được rồi tiểu tử ngươi đồ tốt cũng nhận hết rồi mau trở về đi. Nhớ lúc về mang linh tửu An Gia Gia của ngươi cất giấu mang hết về đây cho ta. Bắc Tiểu Lục cười hì hì đáp. Tuân lệnh, nói xong hắn cũng nhanh chóng trở về Tử Vân Lâu. Cách chương.